Suốt Ad Online, quyển 4 chương 6, lời bạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tốt lành, tôi là Kawahara Reki đây. Cảm ơn các bạn đã đón đọc cuốn sách thứ 8 của tôi, Suốt Ad Online 4, Fairy Den. Câu chuyện lần này gồm 2 chương cùng một lời bạt dài. Khi tôi bắt đầu viết, tôi viết về một thiên anh hùng ca của Kirito, người đang trong cuộc hành trình tìm kiếm nhân vật nữ chính Asuna. Tuy nhiên, để phù hợp với một số yếu tố nên tôi đã phải tăng số lượng trang truyện lên. Một trong những yếu tố đó là, liệu có thể viết một cuốn tiểu thuyết mà trong đó chỉ nói về việc chơi game nhập vai thông thường không, một thử nghiệm sai lầm. Khi tôi viết tập đầu tiên của sao tôi nhận ra rằng một cuốn tiểu thuyết nhập vai không thể tồn tại mà không có một số dạng tùy biến. Bởi vì, không cần biết số lần sống chết của nhân vật trong game ra sao thì ở ngoài đời họ cũng không thể bị thương dù chỉ một chút. Vì đó chỉ là một trò chơi, bạn có thể reset lại từ đầu, để xóa bỏ hai khái niệm này nên tập đầu tiên tôi viết là câu chuyện về một trò chơi tử thần, ở đó, cái chết trong game cũng đồng nghĩa với việc chết trong thế giới thật. Tuy nhiên, tôi luôn trăn trở với câu hỏi, liệu nó có thật sự cứ phải như thế không? Nếu không thể viết một cuốn tiểu thuyết nhập vai mà không có những yếu tố đó thì cũng đồng nghĩa với việc những cảm xúc phấn khích và niềm đam mê của tôi khi là một người chơi MMO sẽ chỉ là giả tạo. Lập một party với bạn bè, bước đi một cách thận trọng khi lần đầu vào dungeon, sự thú vị đó, tôi muốn biết nó sẽ như thế nào nếu tôi có thể viết một câu chuyện về nó. Và đó là chủ đề chính trong 2 chương của Fairy Den, dù tôi có làm tốt đến đâu. Nếu bạn, những độc giả đã và đang đọc đến trang cuối cùng của cuốn sách và nghĩ mình muốn thử chơi một trò MMO, thì có lẽ bạn sẽ hiểu được. Cười, phần mở rộng của loạt truyện sau này được dựa trên một tiểu thuyết trò chơi mạng giả lập kể từ những tập sau sẽ là những thay đổi cực kỳ lớn. Điều này có thể khiến những ai thích phần đầu của loạt truyện cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, có một điều không thay đổi đó là lần này sẽ vẫn là câu chuyện về Kirito. Cười, tôi sẽ rất vui nếu bạn tiếp tục theo dõi những cuộc hành trình trong tương lai của cậu ấy. Các nhân vật và những nhóm quái vật trong tập trước được vẽ và minh họa bởi Abex. San, nhiều bản sửa đổi bị trì hoãn hết lần này đến lần khác đã gây nhiều phiền toái cho editor của tôi Miki. San, lần này tôi lại phải cảm ơn cả hai người rồi. Và với các bạn, những người đã đồng hành cùng tôi cho đến bây giờ, xin chân thành cảm ơn. Cách chương.